Hoa văn tộc huy màu hoàng kim phối hợp tuyệt hảo với mái tóc dài màu vàng óng kia của hắn. Đêm nay, ta tuyệt đối sẽ là người sặc sỡ loa mắt nhất. Nhạc Chính Vũ dương dương tự đắc mà nói. Thay đổi y phục. Đứng ở phía trước gương. Ánh mắt của hắn si mê nhìn chính mình trong gương. Lẩm bẩm tự nhủ. Thì ra, một người có thể đẹp trai đến trình độ như thế này. Đẹp trai đến mức ngay cả chính mình cũng muốn cưỡng gian mình luôn. Thực sự là quá tuấn tú đi mà. Sửa sang chiếc nơ của mình. Hắn lấy ra một chiếc khăn trắng noãn có họa tiết màu vàng tươi, nhét vào bên trong túi áo vest của mình. Nhạc Chính Vũ hài lòng mở cửa chính của khoang đi ra ngoài. Nhắc tới cũng trùng hợp, cửa khoang đối diện hắn cũng đồng thời mở ra. Hứa Tiểu Ngôn từ bên trong đi ra. Hai người mặt đối mặt, đều là sững sờ. Nhìn Nhạc Chính Vũ một thân âu phục màu trắng, đầu tóc trải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy mình có chút rung động. Nhạc Chính Vũ tuyệt đối có thể được tính là cao to anh tuấn. Vóc người cao ráo, chiều cao của hắn gần như tương đồng với Đường Vũ Lân, dáng người so với Đường Vũ Lân hơi gầy hơn một chút. Lúc này, bộ âu phục màu trắng giúp làm nổi bật lên sự kiên cường, cao ráo, và cả khí chất đặc biệt cao quý như có như không của hắn nữa. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười tà, càng khiến cho Hứa Tiểu Ngôn hơi run rẩy một thoáng trong lòng. Nhạc Chính Vũ nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn, cũng đồng dạng đờ ra. Ngày hôm nay Hứa Tiểu Ngôn mặc một thân áo đầm, nói chuẩn xác là váy ngắn liền thân. Hơn nữa lại không hẹn mà hợp cùng hắn chính là bộ váy ngắn này của Hứa Tiểu Ngôn cũng có màu trắng. Phần trên là áo hở vai theo phong cách tiểu lễ phục, nhưng bên dưới lại là một chiếc váy. Bên trên chiếc váy nọ, có điểm xuyến một chút kim tinh làm trang sức. Nói cách khác, thời điểm hồn sư đặt làm quần áo cho mình, đều yêu thích chế tác một ít đồ vật có liên quan tới võ hồn của chính mình. Nhạc Chính Vũ là như vậy, Hứa Tiểu Ngôn cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này bọn họ đứng đối mặt nhau, lại đều kinh ngạc phát hiện, y phục của đối phương lại vô cùng hài hòa với mình. Thậm chí có mấy phần cảm giác giống như đang mặc đồ đôi dành cho các cặp tình nhân vậy. Nàng ngày hôm nay thật xinh đẹp. Nhạc Chính Vũ suýt xoa khen ngợi từ đáy lòng. Khuôn mặt Hứa Tiểu Ngôn thoáng ửng hồng, cảm tạ. Ai? Ai kêu ta đó? Từ trong cánh cửa một khoang gần đó, Tạ Giải nhảy ra ngoài. Từ Tạ Giải đồng âm với từ cảm tạ đã giải thích ở chương 395. Vừa vặn ngược lại với Nhạc Chính Vũ chính là, cái tên này mặc một thân tây trang màu đen, áo sơ mi trắng, nơ đen. Là trang phục theo kiểu truyền thống nhất. Trên thực tế, tướng mạo của Tạ Giải cũng không kém bao nhiêu so với Nhạc Chính Vũ, chỉ là hơi thấp hơn hắn một chút mà thôi. Tướng mạo hắn trời sinh mang theo vài phần lạnh lùng, cũng như thời điểm lúc trước, khi lần đầu tiên Đường Vũ Lân nhìn thấy hắn vậy. Lúc này mặc đồ tây trên người, không thể không nói, thật là có mấy phần phong vị Ngọc Thụ Lâm Phong. Cánh cửa đối diện Tạ Giải hé mở. Nguyên Ân Dạ Huy từ bên trong đi ra. Nàng vẫn là giả dạng nam sinh, quần màu đỏ, áo sơ mi đen. Tuy rằng hình tượng nam nhân của nàng cũng không anh tuấn bằng, nhưng vóc người Nguyên Ân Dạ Huy cao ráo, áo sơ mi đen, quần đỏ tím này một nổi bật một dịu nhẹ, giúp tôn lên sự kiên cường của nàng. Hơn nữa, tất cả mọi người biết nàng là người nắm giữ võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ, lại càng thấy hợp nhãn hơn. Hứa Tiểu Ngôn cười nói, Nguyên Ân, nếu như ngoài miệng chàng có ngậm một đóa hồng, có lẽ người ta sẽ yêu chàng đó nha. Nguyên Ân nhìn nàng, lại nhìn một chút Nhạc Chính Vũ, các ngươi từ lúc nào đã về bên nhau rồi vậy? Làm gì có. Hứa Tiểu Ngôn nhất thời ngượng đến đỏ chót cả mặt, xoay người, bỏ chạy. Nhạc Chính Vũ liếc Tạ Giải một chút. Ưỡn ngực, Tạ Giải, thật không ngờ ngươi sửa soạn một phen, nhìn cũng rất là đẹp trai đó nha. Tạ Giải có chút đắc ý đáp, đương nhiên. Nhạc Chính Vũ khẽ than một tiếng, chỉ là so với ta còn kém một phần cao quý. Nói xong, hắn cũng xoay người rời đi rồi. Ta nhổ vào. Ngươi có ý gì, ngươi đứng lại đó cho ta. Tạ Giải giận dữ. Đặc biệt là ở ngay trước mặt Nguyên Ân Dạ Huy dìm hàng hắn. Cái tên này, có giỏi thì đừng chạy. Nguyên Ân Dạ Huy có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, cũng đi theo phía sau của bọn họ, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, hoa hồng. Thật giống như là mình cũng rất yêu thích loài hoa này. Đặc biệt là hoa hồng đỏ. Bọn họ chân trước mới vừa đi, cửa phòng Tư Lạp Chí và Diệp Tinh Lan hầu như là đồng thời mở ra. Hai người đồng thời nhìn thấy đối phương, cũng đều sững sờ. Tư Lạp Chí không hề thay quần áo. Vẫn là một thân đồng phục màu xanh sẫm, trên mặt mang theo nụ cười ngô nghê. Diệp Tinh Lan lại thay một bộ đầm màu xanh tương tự, nhìn qua có chút bảo thủ, nhưng phối với khí chất lạnh lùng của nàng, khuôn mặt động lòng người, vẫn tuyệt mỹ như trước. Tinh Lan tỷ, nàng thật là đẹp. Tư Lạp Chí ngơ ngác ngắm nhìn nàng, theo bản năng còn nuốt nước bọt một cái, bắp thịt trên quai hàm béo tròn trắng nõn thoáng giật giật. Sao ngươi lại không thay đồ? Diệp Tinh Lan hỏi. Ta không có đồ. Tư Lạp Chí gãi đầu một cái. Hay là, ta không đi vậy? Không có chuyện gì, đi thôi. Ngươi chờ ta một chút. Vừa nói, Diệp Tinh Lan quay vào đóng cửa phòng lại. Tư Lạp Chí đứng ở nơi đó có chút đờ ra, cười cười tự giễu, vóc người này của ta, mặc quần áo gì cũng sẽ không đẹp. Thời gian không lâu, cửa phòng Diệp Tinh Lan một lần nữa mở ra. Thời điểm Tư Lạp Chí nhìn lại về phía nàng, không khỏi trợn to hai mắt, Tinh Lan tỷ, nàng. Diệp Tinh Lan vẫn là Diệp Tinh Lan như trước mà thôi, nhưng đã thay lại một bộ đồ khác, là đồng phục học sinh của Sử Lai Khắc học viện. Đi thôi. Diệp Tinh Lan đi lên phía trước, có chút sủng nịch bóp bóp nắn nắn hai cái má phúng phính trên gương mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai rộng của hắn, đi ra ngoài trước tiên. Nuốt một ngụm nước bọt, Tư Lạp Chí vội vàng đi theo, Tinh Lan tỷ, xin lỗi, ta. Nói xin lỗi cái gì? Cũng không phải là ngươi muốn mình mập như vậy, đây là do võ hồn của ngươi quyết định. Hơn nữa, mập mạp cũng thật đáng yêu mà. Ngươi phải là một người đàn ông giống như một con gấu vậy, trong ngày thường nằm úp sấp, ngây ngốc đáng yêu, ôm vào có thể sưởi ấm, dựa vào có thể làm gối ôm. Thời điểm mùa đông lạnh giá, đói ăn rét mặc, còn có thể hy sinh chính bản thân mình làm ra lương thực dự trữ. Chỉ khi nào gặp phải nguy hiểm, vùng đứng dậy, sẽ chính là một con mãnh thú hung ác nhất trên đời. Cảm giác thật an toàn biết bao. Ồ, vậy ta sẽ là con gấu của riêng mình nàng mà thôi. Tinh Lan tỷ, nàng yêu thích gấu trắng hay gấu đen? Hay là gấu mèo? Ta yêu thích gấu ngốc. Ta rất ngốc đó nha. Ha ha. Phòng tổ chức dạ hội của Tàu Tinh La nằm ở tầng 2, phòng khách rộng rãi đủ để đồng thời chứa hơn ngàn thực khách cùng tham dự. Lúc này, bên trong đại sảnh, người đã đông như mắc cửi. Bởi vì là giao lưu hữu nghị, hết thảy bàn ghế đều được mang đi. Chỉ có một số bàn chân cao được đặt bên trong đại sảnh, phía trên bày ra một ít đồ ăn và đồ uống nhẹ. Không thể không nói, Tinh La Đế Quốc và Đấu La Liên bang bên này đã dụng tâm lương khổ. Song phương đều có dự định muốn kéo gần quan hệ lại cùng nhau. Bên trong đại sảnh được trang trí xanh vàng rực rỡ. Các thành viên sứ đoàn từng người từng một mặc dạ phục tiến vào. Rất nhanh, bên trong đại sảnh liền trở nên náo nhiệt. Hết thảy buổi dạ tiệc đều sử dụng rượu vang sủi tăm làm đồ uống chính. Rượu vang sủi là đồ uống dễ đưa người ta vào men say nhất. Bởi vì lớp sủi bọt trong rượu có chứa CO2 giúp vận chuyển hơi men trong rượu đi khắp mọi nơi của cơ thể bằng một tốc độ nhanh nhất. Vì lẽ đó, rượu vang sủi cũng được ca tụng là loại rượu làm cho người ta đê mê sung sướng nhất. Nhạc Chính Vũ là người đầu tiên của Sử Lai Khắc học viện bên này đi tới phòng đại yến hội. Mắt thấy đã đến cửa, hắn lập tức ưỡn ngực, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, vừa vặn lộ ra bốn chiếc răng trắng bóng, chậm rãi tiến vào trong phòng yến hội. Một thân trang phục này của hắn, lại thêm tướng mạo anh tuấn, quả nhiên là hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Bất quá cũng chỉ là chú ý một thoáng mà thôi. Dù sao, ngày hôm nay số người mặc trang phục đẹp đến dự dạ tiệc cũng không phải là số ít. Tuy rằng Nhạc Chính Vũ ăn mặc không tệ, nhưng dù sao cũng chỉ có 16 tuổi, cũng thiếu đi phần nào khí chất thành thục của một người trưởng thành. Nhạc Chính Vũ, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi nói lại cho rõ ràng ta xem. Tạ Giải theo sát Nhạc Chính Vũ đi vào. Giọng hắn có chút lớn, gây nên sự chú ý tính ra còn nhiều hơn một chút so với Nhạc Chính Vũ. Nhạc Chính Vũ quay người lại, cười híp mắt nhìn về phía hắn, cục cưng, chàng muốn ta nói cái gì cơ? Tạ Giải vốn đang ngập tràn lửa giận, nhưng cũng bị cái từ cục cưng này của Nhạc Chính Vũ làm cho toàn thân sởn hết cả da gà, cứ như là bị dội cho một chậu nước lạnh, trong nháy mắt hỏa khí toàn thân đều bị dập tắt. Ta không quen biết ngươi. Tạ Giải lập tức xoay mặt, cầm lấy một ly thức uống, chuyển hướng sang một bên. Nguyên Ân Dạ Huy và Hứa Tiểu Ngôn trước sau lần lượt vào cửa. Tạ Giải vừa nhìn thấy Nguyên Ân, lập tức như thể nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng, bước nhanh tới trước mặt nàng. Nguyên Ân, Nhạc Chính Vũ đùa giỡn ta. Nàng nói hắn có còn là con người hay không? Nguyên Ân Dạ Huy thản nhiên nói, chuyện của hai người các ngươi đừng hỏi ta. Không có quan hệ gì với ta. Hứa Tiểu Ngôn hi hi nở nụ cười, thấp giọng nói, cùng nhau, cùng nhau. Da mặt Tạ Giải xưa nay đều không hề mỏng hơn so với Nhạc Chính Vũ chút nào. Nghe vậy nhất thời hướng về Nguyên Ân Dạ Huy ngại ngùng nói, nàng xem, Tiểu Ngôn đều nói để hai chúng ta ở cùng nhau. Cút! Nguyên Ân Dạ Huy lườm hắn một cái, tự mình đi vào bên trong. Tạ Giải hướng về Nhạc Chính Vũ đưa ngón giữa lên. Nhạc Chính Vũ không chịu yếu thế chút nào, hướng về hắn nở nụ cười quyến rũ. Tạ Giải lập tức co vòi, vội vàng chạy đuổi theo Nguyên Ân Dạ Huy. Lúc này Nhạc Chính Vũ mới đi tới trước mặt Hứa Tiểu Ngôn. Tiểu thư xinh đẹp, đêm nay nàng nguyện ý làm bạn nhảy của ta sao? Hứa Tiểu Ngôn ha ha nở nụ cười, làm sao ngươi biết đêm nay có khiêu vũ? Nhạc Chính Vũ cười nói, bình thường dạ tiệc nào mà chẳng có. Thế nào? Làm bạn nhảy của ta được không? Hứa Tiểu Ngôn nói, được. Nhạc Chính Vũ vỗ tay cái đột, nàng thật đúng là một cô nương tốt. Hứa Tiểu Ngôn thật lòng gật đầu nói, đúng vậy. Ta cũng cho là như thế, ta cũng không chê ngươi xấu. Nhạc Chính Vũ cười khổ, Đừng ác miệng như thế có được hay không? Bất quá. Nói tới chỗ này, âm thanh của hắn đột nhiên kéo dài, sau đó đột nhiên áp người lên. Ôm lấy bờ eo, kề sát vào người Hứa Tiểu Ngôn. Hứa Tiểu Ngôn theo bản năng né tránh, nửa người trên khẽ ngửa ra sau. Nhạc Chính Vũ kinh ngạc phát hiện, vòng eo của nàng thật sự là vô cùng mềm mại, ung dung ngửa người vậy mà vượt quá 60 độ. Bất quá làm sao? Hứa Tiểu Ngôn giữ nguyên tư thế ngả người nhìn hắn. Bất quá, nàng thật sự cho rằng ta xấu sao? Một đôi con ngươi xanh thẳm của Nhạc Chính Vũ nhìn kỹ Hứa Tiểu Ngôn, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng của sự chân thành. Không hiểu tại sao, Hứa Tiểu Ngôn bỗng cảm thấy hoảng hốt, ngươi đủ rồi đó. Mau đứng lên, làm vậy ra thể thống gì? Lúc này Nhạc Chính Vũ mới ngồi dậy, đồng thời nhẹ nhàng đỡ lấy Hứa Tiểu Ngôn, cũng kéo nàng đứng thẳng lưng lên. Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Nhạc Chính Vũ thấp giọng nói. Hứa Tiểu Ngôn hừ một tiếng, ta luôn luôn không có hảo cảm đối với công tử nhà giàu. Làm sao nàng biết ta là công tử nhà giàu? Nhạc Chính Vũ sờ sờ mũi của chính mình. Hứa Tiểu Ngôn hừ một tiếng, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi đang đùa giỡn với Nguyên Ân. Còn không phải là công tử nhà giàu. Hích, chuyện đó không thể tính. Lúc đó ta cho rằng nàng là tà hồn sư, mới cố ý như vậy. Kỳ thực, ta vẫn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với bạn gái. Có phải là nằm ngoài dự đoán của nàng hay không? Nhạc Chính Vũ mặt đầy ngại ngùng nói. Hứa Tiểu Ngôn đầy nghĩa chính ngôn tử đáp. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi, mới 16 tuổi đúng chứ? Dựa theo luật pháp liên bang quy định, 18 tuổi mới coi như là thành niên. 16 tuổi ngươi đã muốn dính vào ba cái chuyện quan hệ nam nữ đã là rất không đúng, vậy mà lại vẫn còn muốn thân mật với bạn gái. Loại hành vi này của ngươi, đều sẽ bị xã hội lên án. Một thanh niên xa ngã, còn nói với ta cái gì mà ngoài dự đoán. Bất quá ngươi yên tâm, mọi người sẽ cố gắng cứu vớt ngươi con người tội lỗi này. So về danh mãnh, Hứa Tiểu Ngôn nào có lạc hậu hơn so với các bạn của mình. Nói xong câu này, trên mặt nàng lộ ra vẻ mỉm cười, lời nói có chút ý vị sâu xa, không nên để học, môn tuổi dậy thì ảnh hưởng tới tư tưởng của mình. Tóc dài vung một cái, nàng nhanh nhẹn rời đi. Nhạc Chính Vũ trợn mắt há mồm nhìn Hứa Tiểu Ngôn đi vào bên trong lúc nhất thời cũng không khỏi cứng đờ. Đây là lập luận kiểu gì vậy hả? Quả nhiên là nhân sinh như một trò đùa, đều phải chứng minh bằng hành động. Nha đầu vậy mà quá lợi hại. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Hứa Tiểu Ngôn bị bề ngoài anh tuấn của chính mình mê hoặc cơ đấy. Lúc này, bên trong đại sảnh đã có rất nhiều người lục tục đến. Có thể đại biểu cho hai đại lục, trở thành thành viên của sứ đoàn, không thể nghi ngờ đều là người tài ba của các ngành các nghề. Xuất thân nào cũng có. Nhưng nếu nói về tuổi tác, những học viên của Sư Lai Khắc học viện này tuyệt đối nằm trong nhóm nhỏ tuổi nhất. Rất nhanh, Nhạc Chính Vũ liền nhìn thấy Thái Lão và Vũ Trường Không. Thái Lão mặc một chiếc váy dài màu trắng bạc, tao nhã, cao quý, loáng thoáng toàn thân có một loại hào quang khó có thể nói nên lời. Bà vừa xuất hiện, sẽ hấp dẫn ánh mắt của mọi người ngay lập tức. Tuy rằng tướng mạo của bà có chút tang thương của năm tháng, nhưng không hiểu tại sao, mỗi người đều sẽ cảm nhận được phong vị phong hoa tuyệt đại trên người bà. Vũ Trường Không đứng ở trong góc phòng khách, cầm một ly nước đá chậm rãi uống. Nếu như không phải là Thái Lão yêu cầu, hắn thậm chí còn không muốn tới tham gia loại tiệc rượu này. Hắn vốn không thích những nơi đông người. Hắn ăn mặc không có gì khác với bình thường. Một thân bạch y, áo sơ mi trắng, quần trắng, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Nhưng mà, mặc ở trên người hắn, lại nổi bật hơn người như vậy, khác với tất cả mọi người. Dù cho hắn chỉ đứng ở trong góc, nhưng chỉ trong chốc lát, cũng đã bị các nữ sĩ có tướng mạo được coi như là không tầm thường tiếp cận tận 7 lần. Vũ Trường Không đều rất lễ độ, nhưng khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng hướng về phía đối phương lắc đầu. Hắn đứng ở nơi đó, phảng phất toàn thân tự tỏa ra khí chất lạnh lẽo âm trầm. Nhưng các nữ sĩ bị hắn từ chối vẫn như trước không muốn rời xa, đều ở gần đó liếc trộm hắn, thỉnh thoảng trong mắt lộ rõ vẻ mê trai. Từ ngoại hình mà xem, vóc người hắn cao ráo, tướng mạo anh tuấn, mái tóc dài, toàn thân tỏa ra khí chất lành lạnh. Vũ Trường Không quả thực không thể chê vào đâu được, tuyệt đối là hình tượng bạch mã hoàng tử trong lòng các thiếu nữ. Ánh mắt Vũ Trường Không trong buổi tiệc chỉ tập trung trên người của các đệ tử của mình. Hắn nhìn thấy Tạ Giải, nhìn thấy Nguyên Ân Dạ Huy, nhìn thấy Hứa Tiểu Ngôn và Nhạc Chính Vũ. Sau đó, hắn lại nhìn thấy Diệp Tinh Lan và Tư Lạp Chí trên người mặc đồng phục học sinh đi vào. Tuy rằng bên phía ban tổ chức yêu cầu mặc trang phục dạ hội, nhưng cũng không phải là quy định cứng nhắc, Diệp Tinh Lan và Tư Lạp Chí cũng không hề bị ngăn cản ở bên ngoài, vẫn được cho phép đi vào. Hai người trực tiếp tìm một góc, nói chuẩn xác, là tìm chỗ có đồ ăn. Tư Lạp Chí nắm lấy một ít đồ ăn đưa cho Diệp Tinh Lan, Diệp Tinh Lan lắc đầu, hắn liền trực tiếp ném vào trong miệng của chính mình. Diệp Tinh Lan nhận, mặt hắn liền nở rộ một nụ cười chất phác. Nhưng mà, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt đâu? Thời gian đã đến. Bọn họ làm sao còn chưa tới? Hai mắt Vũ Trường Không híp lại, suy tư. Trong mắt các vị cô nương đang chăm chú, ngắm trai, hoàng tử băng lãnh đột nhiên có thêm một chút u buồn, nhất thời làm ánh mắt của các nàng càng thêm si mê. Hoan nghênh mọi người đã tới dự buổi dạ tiệc hôm nay. Chào mọi người, ta là ngoại vụ đại thần tới từ Tinh La Đế quốc của Tinh La Đại Lục, Tư Mã Lam Tiêu. Thật hân hạnh được gặp mặt nhiều vị hào bằng hữu các ngành các nghề của Đấu La Đại Lục như vậy. Đêm nay, chúng ta không say không về. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành một ít trò chơi nhỏ. Chúng ta sẽ chọn ra vị nam sĩ và nữ sĩ có trang phục đẹp nhất đêm nay, và cả nam sĩ anh tuấn nhất, nữ sĩ xinh đẹp nhất, và cặp đôi có kỹ thuật nhảy tuyệt vời nhất. Bọn họ đều sẽ nhận được phần thưởng đến từ Tinh La Đế quốc chúng ta. Tư Mã Lam Tiêu là một người trung niên có thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, tóc vàng, tiếng nói của hắn rất có sức hút, tạo nên một sự lôi cuốn vô hình. Chỉ nói vài câu thôi, mà khiến cho bầu không khí của toàn trường sôi động hẳn lên. Các loại thức ăn nước uống liên tiếp được nối đuôi nhau đưa vào trong hội trường. Rất nhanh, bầu không khí của buổi dạ tiệc liền trở nên náo nhiệt hơn. Ở giữa hội trường dạ tiệc, có một sân nhảy rộng lớn đường kính lên đến 50 mét. Âm nhạc vang lên, sau khi nhóm nhảy được phía Tinh La Đế quốc sắp xếp nhảy xong tiết mục mở màn, cũng tuyên bố buổi dạ tiệc lần này đã chính thức bắt đầu rồi. Đúng vào lúc đó, lối vào, hai bóng người chậm rãi bước vào. Trong nháy mắt khi bọn họ đi tới, bởi vì trùng hợp với âm nhạc bắt đầu vang lên, một chùm sáng vừa vặn chiếu thẳng vào ngay lối vào. Chùm sáng dẫn dắt ánh mắt của mọi người. Thời điểm chùm sáng còn chưa chuyển đi nơi khác, đám người tham gia dạ tiệc nhất thời nhìn thấy hai người xuất hiện tại cửa này. Một người thiếu nữ xinh đẹp như tinh linh, mặc một bộ đầm màu trắng bạc. Trên chiếc váy màu bạc nọ, có rất nhiều hoa văn tinh tế, mái tóc màu đen xõa trên bờ vai, giữa hai lông mày có thêm mấy phần khí chất thanh lãnh và cao quý. Nàng không phải là đặc biệt đẹp, nhưng không hiểu tại sao, ở trong ánh đèn chiếu rọi, nàng lại như là vầng trăng sáng nổi bật giữa đại dương sóng biển, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Loại khí chất làm người ta khó có thể hình dung kia, dẫn dắt tiếng lòng của mỗi người. Làn váy không dài, vừa vặn tới đầu gối, lộ ra một đôi bắp chân thon dài trắng nõn nà. Chân của nàng vô cùng đẹp, thẳng tắp nuột nà đầy cân đối, thêm một chút sẽ mập, thiếu một chút sẽ ốm. Phối với một đôi giày pha lê màu bạc trong suốt như thủy tinh, nàng chẳng khác nào một tiên nữ vừa hạ xuống phàm trần. Hai tay của nàng mang theo găng tay cũng là màu bạc, được chạm khắc thành hình đoá hoa tuyết, kéo dài đến tận khuỷu tay, không hề có bất kỳ trang sức dư thừa nào khác. Tay trái của nàng ôm lấy người thiếu niên bên cạnh, vóc người chàng trai kiên cường, cao ráo nhưng không gầy gò, bờ vai rộng rãi, sống lưng thẳng tắp. Một mái tóc cũng đồng dạng màu đen mềm mại xõa tung. Quần màu đen, hai bên ly quần có đường viền chạy dọc thẳng tắp, thắt lưng cũng có màu đen. Áo sơ mi trắng chăm nếp gấp từ trên xuống dưới, che đi phần cúc áo, một chiếc nơ màu đen. Trong ánh đèn chiếu rọi, bắt mắt nhất chính là chiếc áo vest nhung màu tím của hắn, phần cổ áo có màu đen tuyền. Nếu như nói, khí chất của thiếu nữ bên cạnh hắn hấp dẫn toàn trường. Trong khi đó, ngoại trừ vóc người và quần áo của hắn ra, tướng mạo anh tuấn của hắn mới chính là thứ tạo ra không biết bao nhiêu tiếng suýt xoa trầm trồ khắp toàn trường. Hai mắt thật to, một đôi lông mi dài khiến cho hầu hết phái nữ phải đố kỵ, sống mũi thẳng tắp. Chỉ riêng vẻ đẹp trai của hắn, dù cho là không cần cân nhắc đến khí chất, cũng đã hoàn mỹ như vậy. Lại có thêm một thân lễ phục này tôn lên sự dạng người, hắn đủ 10 phân vẹn 10. Nếu như nhất định phải soi ra một ít tì vết, có khả năng chính là vì hắn còn quá trẻ. Ít nhiều trên mặt còn mang theo một vài nét trẻ con. Mặc dù như thế, trong nháy mắt khi hai người bọn họ xuất hiện, vẫn như trước gây nên thật nhiều tiếng hô kinh ngạc. Họ trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường. Người điều khiển đèn sân khấu, thời điểm khi ánh đèn trùng hợp bắt được hai bóng người này, rất tự nhiên lập tức dừng hẳn lại ở trên người bọn họ. Thời khắc này, hai người khác nào vương tử và công chúa, nhân vật chính của buổi dạ tiệc đêm nay, đứng ở vị trí khá cao, Tư Mã Lam Tiêu liếc mắt liền thấy bọn họ. Hơn nữa hắn có thể khẳng định, một đôi tuyệt phối này đến từ chính Đấu La Đại Lục. Bởi vì mỗi một người thuộc sứ đoàn Tinh La Đại Lục hắn đều quen biết, đều có ấn tượng ở trong lòng. Đã gặp qua là không quên được, đây là năng lực cần có của một vị ngoại vụ đại thần. Xem ra, giải thưởng ngày hôm nay của chúng ta đã có thêm ứng cử viên với năng lực cạnh tranh rất mạnh, hoan nghênh các ngươi đã đến. Xin hỏi, các ngươi đến từ nơi nào của Đấu La Đại Lục? Đường Vũ Lân mặc quần áo kiểu này, kỳ thực là có chút không quen lắm. Bình thường quần áo của hắn đều rất tùy ý, chủ yếu thoải mái là được. Mỗi ngày tu luyện, rèn đúc, nào cần phải lo lắng đến bề ngoài. Lễ phục vô cùng vừa vặn, cũng mang ý nghĩa có chút hạn chế đối với cơ thể của hắn. Nhưng hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể của chính mình tựa hồ bởi vì có lễ phục mà trở nên cứng cỏi hơn. Cổ Nguyệt rất tự nhiên ôm lấy cánh tay hắn đi tới. Thời điểm ánh đèn chiếu rọi đến hai người bọn họ, Đường Vũ Lân lại sững cả người một trận. Nhưng dù gì thì hắn cũng từng trải qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, đã kịp phản ứng lại. Chúng ta đến từ Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc Học Viện. Âm thanh Đường Vũ Lân dễ nghe nhưng không vội vã. Âm thanh nghe vào rất ôn hòa, nhưng lại truyền đi rất xa. Tuy không có hồn đạo máy phóng đại thanh âm, chỉ vẻn vẹn sử dụng sức lực và hồn lực của mình thúc đẩy, đã đủ để cho tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe được rõ ràng. Hoan nghênh các người. Thần sắc Tư Mã Lam Tiêu hơi động, mỉm cười nói. Chùm sáng rốt cục rời khỏi Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt. Âm nhạc vang lên, các vũ công ở trung tâm sân khấu bắt đầu uyển chuyển nhảy múa, các loại đồ ăn cũng được mang lên. Ui chao, lớp trưởng, người như vậy không được hay cho lắm đâu. Hứa Tiểu Ngôn là người đầu tiên nhảy nhót nhót chạy tới. Đường Vũ Lân nghi ngờ hỏi, làm sao lại không hay? Hứa Tiểu Ngôn nở nụ cười hì hì, trang phục của ngươi đẹp như vậy, soái ca như vậy, liền không sợ ta yêu ngươi sao? Đường Vũ Lân lườm một cái, ngươi ngày hôm nay cũng rất đẹp mà. Hứa Tiểu Ngôn kéo lấy cánh tay của Nguyệt, Nguyệt tỷ, là nhờ ngươi sao? Ta không tin rằng lớp trưởng sẽ có thể tự mình chuẩn bị được như vậy. Bất quá, ngươi không sợ hắn bị những thiếu nữ khác câu dẫn đi mất sao? Ta vừa nãy có lượn một vòng, tiểu cô nương xinh đẹp cũng không ít đâu nha. Cổ Nguyệt khẽ mỉm cười, ta không sợ. Ba chữ rất đơn giản, nhưng từ trong miệng nàng nói ra, lại hoàn toàn tự tin. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhìn các nàng. Theo tuổi tác của mọi người tăng lên, cũng đã đến giai đoạn thanh xuân nảy mầm, dù cho là hắn, đối với sự quan tâm của các cô gái cũng hiểu rõ hơn trước đây rất nhiều. Nếu như không phải vì tu luyện quá cực khổ, có lẽ, hắn cũng sẽ dành một sự quan tâm nhiều hơn ở phương diện này. Hắn vẫn luôn khắc chế mình, không dám phân tâm. Cũng có thể là vì ngọn núi lớn về việc cha mẹ mất tích đè nặng trong lòng, nên hắn luôn tâm niệm, phải nỗ lực rèn luyện, tranh thủ sớm ngày đi cứu cha mẹ. Những người khác cũng đều đã đi tới. Khóe miệng Nhạc Chính Vũ rõ ràng khẽ nhúc nhích một chút. Bộ độ này của hắn so với Đường Vũ Lân, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy mình có chút đơn bạc. Then chốt là, tướng mạo Đường Vũ Lân thực sự là quá anh tuấn, luận về tướng mạo, vóc người cũng đều cao hơn hắn một bậc. Thế này, làm sao mà so? Đường Vũ Lân, ngươi như vậy, sau này sẽ không còn bằng hữu, ngươi biết không? Nhạc Chính Vũ căm giận nói. Đường Vũ Lân liếc hắn một cái. Ồ, bằng hữu của ngươi rất nhiều sao? Khóe miệng Nhạc Chính Vũ thoáng co giật, nhìn vẻ mặt Đường Vũ Lân tựa như cười mà không phải cười. Hừ một tiếng, ta phải cách ngươi xa một chút. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại phát hiện phía sau có chút, hỏng bét. Từng gương mặt có chút quen thuộc xuất hiện ở trước mặt. Còn có thể không phải là những vị học viên của Tinh Lan Hoàng gia học viện ban ngày vừa mới gặp sao. Nhân số bọn họ rõ ràng là nhiều hơn một chút, sắc mặt tất cả đều bất thiện nhìn Nhạc Chính Vũ. Miệng lưỡi tên này thật quá đáng ghét, thật làm cho người khác phẫn hận. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, chào mọi người, chính thức làm quen một chút. Ta là đội trưởng của nhóm học viên Sử Lai Khắc Học Viện lần này đi tới Tinh La Đại Lục giao lưu. Ta gọi là Đường Vũ Lân. Hắn chủ động đi lên trước, che ở trước mặt Nhạc Chính Vũ. Lúc này và buổi sáng không giống. Đây là trường hợp chính thức, thân là đội trưởng, hắn bụng làm dạ chịu. Phía Tinh La Hoàng gia học viện, một gã thanh niên thân hình cao lớn, nhìn qua khoảng 18, 19 tuổi tiến lên một bước, giơ tay ra bắt lấy tay Đường Vũ Lân. Xin chào. Ta là đội trưởng đội Tinh La Hoàng gia học viện lần này đi tới Đấu La Đại Lục giao lưu. Lạc Thanh Hàn. Hai người bắt tay nhau. Trong nháy mắt, Đường Vũ Lân cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh từ trên bàn tay đối phương truyền đến, chẳng khác nào một gọng kìm sắt. Nơi này là dạ tiệc, một khi hắn bị bóp đến kêu đau, tự nhiên là một việc rất mất mặt. Phần cao thấp sao? Trên mặt Đường Vũ Lân toát ra vẻ mỉm cười, rất hân hạnh được biết các ngươi. Sau này mọi người giao lưu nhiều hơn nhé. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn trong nháy mắt liền đại biến, trở nên trắng bệch. Bởi vì hắn chỉ cảm thấy bàn tay đang phát lực của mình giống như bị một chiếc cối xay thịt quấn lấy, siết chặt. Cùng với siết chặt tay, bàn tay Đường Vũ Lân nhẹ nhàng rung động. Sức mạnh khổng lồ cùng với bàn tay nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống, khiến cho xương cốt nơi bàn tay Lạc Thanh Hàn xuất hiện sự đau nhức do khớp bị chật đi. Đó là một sự đau nhức khiến bắp thịt co giật theo, tuyệt đối không phải là thứ người bình thường có thể chịu đựng nổi. Nhưng Lạc Thanh Hàn biết, vô luận như thế nào mình cũng không thể nói ra, chỉ có thể cắn chặt hàm răng. Cùng với sắc mặt tái nhợt, từng giọt mồ hôi tong tong nhễu xuống. Sử Lai Khắc Học Viện bên này, tất cả mọi người đều cười tủm tỉm. Bọn họ làm sao có thể không nhìn ra Đường Vũ Lân và Lạc Thanh Hàn đang làm gì chứ? Chỉ là, so đấu khí lực với Đường Vũ Lân, loại chuyện này, ngược lại ở ngoại viện Sử Lai Khắc Học Viện, phỏng chừng là không có một ai sẽ làm ra. Thực sự là, quá ngu. Đường Vũ Lân chỉ lay động mấy lần, liền buông tay Lạc Thanh Hàn ra. Sau khi hướng về hắn gật đầu hỏi thăm, liền cứ như vậy bỏ qua hắn đi thẳng về phía trước. Hai gã học viên tinh la hoàng gia học viện xoay ngang người, cản ở trước người hắn. Đường Vũ Lân lại cứ như thể căn bản không nhìn thấy bọn họ. Tiếp tục đi hướng về phía trước. Phần vai của đôi bên đụng vào nhau. Hai gã học viên tinh la đế quốc lại giống như bị giật điện. Ngã lùi về sau hai bước. Sau đó Đường Vũ Lân cứ như vậy đi thẳng tới. Sử Lai Khắc học viện bên này, những người khác cũng rất tự nhiên nối đuôi đi theo sau lưng hắn. Lạc Thanh Hàn không hề ngăn cản, bàn tay hắn cắm ở trong túi quần vẫn còn đang run rẩy, quá đau. Cái tên này thực sự là...